Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy dỗ bố, chú này phải về, cô vợ đòi đi theo. Bi kịch bắt đầu. Trời đánh miếng ăn, không hiểu câu chuyện thế nào, hai vợ chồng cãi nhau. Vì chồng bảo ở một hôm, sáng mai lên sớm. Vợ thì chửa, mới cả ít được dịp về quê, thì cứ bảo ở lại. Xong xuôi đôi co, cô này dỗi bỏ lên tầng. Bà mẹ chạy theo can thì chú ấy không cho. Mãi đến tối không thấy con dâu xuống rửa bát, tưởng đi ngủ nên chả gọi nữa. Ông chú thì ngủ ở phòng khách. Sáng ra gọi xuống ăn bánh đúc mà không thấy. Lên xem, thấy treo cổ chết lúc nào rồi. Chuyện thứ ba, Vòng Trêu, tác giả Diệp Mộc. Chuyện này là của bố mình. Đợt đấy bà nội mình bị bệnh phải nằm viện. Các con các cháu thay nhau túc trực ở bệnh viện. Bác sĩ xếp cho bà nằm ở khu gần nhà xác. Cả dãy phòng mới xây, không có bệnh nhân. Bà mình nằm phòng đầu tiên, cũng là phòng duy nhất, có người nằm. Trong phòng độc có hai bệnh nhân, là bà mình với một bà nữa. Phòng có bốn giường. Người nhà vào chăm, qua đêm tiện ngủ lại luôn ở giường trống. Hôm ấy tới phiên bố mình vào ngủ qua đêm trông bà. Đang ngủ ngon, bố ngã nhào xuống đất, chăn màn rơi hết xuống đất. Bố mình tưởng ngủ mơ nên ngã, vác chăn lên nằm ngủ tiếp. Được lúc, cả cái giường như có người khiêng hất bố mình xuống. Bố mình sợ và cũng hiểu ra nên mới lầm rầm khấn xin đừng trêu nữa, nhưng vẫn không được tha. Được lúc đang lim dim thì bố mình bị đè cứng, không cục cựa được. Cố gắng dậy, thấy có cái gì vờn vờn lòa xòa trước mặt. Hóa ra là tóc. Tóc dài xõa xuống cả vào mặt và đầu bố mình. Bố thấy nó đang ngồi trên người bố, hai tay giữ chặt hai tay. Nó dí sát mặt vào bố, tóc tai lòa xòa. Bố mình sợ quá khấn. Tôi ở lại bệnh viện chăm mẹ tôi, không phạm gì đến các người. Xin đừng trêu tôi. Sau đó, niệm Phật một lúc nó tha. Mới cục cựa lại được người, thì 5 giờ sáng, bố không ngủ nữa. Về nhà không kể với mẹ mình một câu, sợ mẹ lo lắng. Đến hôm sau, bố lên trông bà ngủ lại. Bố sợ lắm, nhưng vẫn làm con không trông không được. Tối đến bố định để đèn đi ngủ vì sợ nó trêu. Nhưng bà mình không cho, kêu là sáng không ngủ được. Thế là tắt đèn đi. Nằm một lúc, bà mình đòi đi tiểu. Bố dìu bà đi tiểu, ra tới hành lang, thấy nó đứng lù lù cuối dãy nhà. Lúc ấy khoảng hơn 12 giờ. Bố mình tả là xem phim kinh dị như nào, nó y thế. Tóc dài, xõa kín mặt, bộ quần áo dài màu cháo lòng, nhìn có vẻ trẻ lắm. Nó cứ đứng tận cuối dãy hành lang. Bà mình không nhìn thấy, mỗi bố thấy thôi. Dãy đấy mới xây nên không có đèn điện. Ánh trăng sáng thế mà nó dám xuất hiện mới kinh. Cho bà tiểu xong, bố mình dìu vào phòng. Sợ lắm mà nó đứng tít cuối hành lang xa, nên bố cũng kệ. Về giường nằm chừng 5-10 phút, bà đòi đi tiểu. Bố mình lại thấy nó. Cứ thế, bà một đêm đi tiểu 5-6 lần, kiểu như nó bắt bà mình buồn tiểu, để bố phải dẫn bà ra, rồi nhìn thấy nó. Gần sáng bố mới chợp mắt được tí. Lần này bố mình sợ lắm rồi, với lại cả đêm chả chợp mắt được tí nào, người mệt như muốn ốm. Thế bố mới quyết định về nhà kể cho bác mình, chứ không phải là mẹ mình. Bố vẫn giấu mẹ. Vì bác mình có căn mở phụ nên mới cho bố mình lá bùa xem thế nào. Mà tính bác mình cũng không giấu được, gọi mẹ sang kể luôn. Mẹ biết chuyện, quyết tâm đêm nay không cho bố lên nữa, mà nhờ bác gái mình lên chăm bà, rồi tính chuyển viện cho bà. Mới gọi mấy bác trong họ đến nói chuyện là bố mình bị trêu như vậy. Có vẻ là gái chết trẻ từ thời xa xưa, vì mặc đồ áo dài cổ ngày xưa. Mẹ sợ nó theo về tan nát gia đình, nó hành cho thì chết. Lúc bố mình kể ra, các bác gái đều bảo không gặp thấy gì, đêm ngủ bình thường. Còn bảo tất cả bác trai đều nói là bị nó trêu mà không dám kể ra, sợ mọi người không lên trông bà. Bác thì bị nó nằm ôm cứng người, bác bị nó đè, bác bị nó rung màn bần bật. Mà lạ, phụ nữ không thèm trêu, chỉ trêu đàn ông thôi. Bác mình có căn mới soi ra bảo nó chết trẻ chưa chồng nên thèm đàn ông. cả nhà mới bàn chuyện đưa bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.